Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cố gắng mở mí mắt chào hỏi cha mẹ, sau đó trở lại phòng, cắm đầu vào chăn, tiến vào mộng đẹp trai vi ngủ thiếp đi, trong mơ màng nghe thấy mẹ và cha cãi nhau. Người ra ngoài không thể cẩn thận chút sao? Cây đa bình thường và cây đa ngàn năm kia có thể là một sao? Ngay cả chút năng lực nhận biết này cũng không có, còn không biết xấu hổ xưng mình là tiên nhân. Vì vốn không có đủ thời gian, xem ra còn phải nghỉ ngơi 2 ngày, đến lúc đó thì không tốt đều trách ngươi. Chỉ vì dãy dụa, muốn ra ngoài khuyên can, nhưng cuối cùng vẫn không trông đỡ được mí mắt trên dưới tương thân tương ái. Cố gắng trông đỡ đứng dậy không có kết quả, cuối cùng lại cúi đầu ngủ thật say. Ngủ một giấc không biết đã bao lâu, đợi đến khi Chi Vi mở mắt ra đã thấy mẫu thân bưng một chén cháo đi vào, âm thanh nhẹ nhàng hỏi han nàng. Cảm giác thân thể như thế nào? Chi Vi thành thật nói. Cũng được, chỉ là cảm thấy hơi mệt, mẹ đã nghe cha con nói rồi. Đường Doanh nói, các con lần này cũng không dễ dàng gì mới trở về, nhưng bây giờ con đã ngủ 2 ngày rồi, cũng nên dậy hoạt động một chút. Đã qua 2 ngày rồi sao? Chỉ vì cũng không nghĩ tới mình lại có thể ngủ lâu như vậy. Nhưng mà ngủ cũng có hiệu quả, lúc này con cảm giác mình đã nghỉ ngơi đủ. Trên người Chi Vi thoải mái, nhìn thấy cháo cá mẹ làm cũng rất muốn ăn, rửa mặt xong lấy thìa ăn sạch cả bát. Đường Doanh nhìn thấy nàng như vậy cũng rất vui vẻ, vừa dặn dò nàng ăn chậm một chút, vừa hỏi nàng và Sở Âm ở một chỗ đã nói những gì, có học được kinh nghiệm gì không. Chi Vi suy nghĩ một chút, bỏ qua những vấn đề về tiền lương, nghỉ phép, phúc lợi đãi ngộ mà nàng đã hỏi trước đó, chọn những vấn đề Đường Doanh thích nghe mà nói. Chị Sở Âm nói thoạt nhìn bản lĩnh con cũng không chỉ ở sơ giai tầng thứ 3, bảo con bớt chút thời gian đi thi thử xem. Đường Doanh cũng vui vẻ nói, vậy nghe Sở Âm đi, chờ con nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi thi thử xem. Từ lúc chuẩn bị đến khi thi đại khái còn 2 ngày, Đường Doanh đặc biệt đến chỗ tiên sư xin nghỉ cho nàng. Nói là trong nhà Chi Vi 2 ngày nay có việc, chờ xử lý xong lại đến học tập tiên sinh. Chi Vi chỉ đến học đường học 3 ngày, lúc này lại liên tiếp xin nghỉ 4 ngày. Sau khi Đường Doanh rời đi, Đào tiên sư không ngừng lắc đầu. Cách chương.